người, ta tự buồn nôn buồn nôn. Lục Nam thật sự nhịn không được, dùng ho nhẹ âm thanh giấu cười. Kim Vũ nho nhã cùng Tống Gia huynh muội căn bản không quen, cũng không có gì hay che giấu, nở nụ cười cái thoải mái thoải mái. Nước trái cây có thể bên ngoài mang, tiểu điếm không có yêu cầu không nên tại trong tiệm uống xong, nếu nhị vị muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút tâm sự, ta cảm thấy được nhị vị hay vẫn là đổi cái địa phương, ta chỗ này quá nhỏ. Dứt lời liếc mắt Tống Chỉ Hân xe lăn, một cái xe lăn chiếm hai người vị trí. Lệnh đuổi khách ở dưới như thế rõ ràng, có thể Tống Chỉ Hân cũng không phải ăn chay. Tiểu Lạc, ta cùng một thành hẹn gặp tại đây gặp mặt, cho nên muốn tại bực này hắn, có thể chứ? Người đến kích han thì không địch. Mang một thành rõ ràng cự tuyệt nàng. Chẳng lẽ nàng ly khai khách sạn sau xảy ra điều gì biến cố? Bất luận Tống Chỉ Hân lời này là thật là giả, Tô Tiểu Lạc nếu cự tuyệt tự biến tướng thừa nhận nàng vẫn còn ý, chống đỡ cũng muốn chết chống được ngọn nguồn. Có thể. Tô Tiểu Lạc một ngón tay bên cạnh bàn vuông, an vị chỗ ấy a, rộng rãi một điểm. Tống Nha Mực cùng Tống Chỉ Hân cầm nước trái cây đi qua, sau khi ngồi xuống không hẹn mà cùng chằm chằm vào Tô Tiểu Lạc. Tống Nha Mực kinh ngạc tại Tô Tiểu Lạc, hôm nay như thế nào như ăn hết thuốc súng đốt bức người. Tống Chỉ Hân kinh ngạc tại Tô Tiểu Lạc, hôm nay khí chẳng có thể nào cường đại như thế. Hai huynh muội đều có tâm tư. Cố làm ra vẻ à, Tống Chỉ Hân cặp môi đỏ mọng khẽ mím môi, khinh thường cười thầm, trong nội tâm tính toán muốn như thế nào chọc giận Tô Tiểu Lạc, sau đó làm cho nàng đem mình đuổi ra hoa quả phòng. Mang một thành là sẽ không tới, lời nói dối đã nói ra muốn che lấp, nếu như Tô Tiểu Lạc đã ngộ thương nàng rất tốt, vậy thì có thể đến mang một thành trước mặt khóc lóc kể lể một phen rồi. Tiểu Lạc, Tống Chỉ Hân ôn nhu kêu, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Kim Vũ nho nhã lôi kéo Tô Tiểu Lạc, nhìn ra Tống Chỉ Hân lai giả bất thiện, loại này trà xanh biểu hắn thấy nhiều rồi. Lục Nam cũng âm thầm lắc đầu, Tống Chỉ Hân ác tính hắn cũng không thiếu nghe điền chip bông lải nhải, cũng sợ Tô Tiểu Lạc chịu thiệt. Tô Tiểu Lạc nhún vai mỉm cười, trong trẻo con ngươi phảng phất rất biết nói chuyện giống như không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, Tống Chỉ Hân không thể làm gì ta. Sau đó đi ra quầy hàng đi hướng Tống Chỉ Hân, nhưng không thể không phòng nàng một tay. Đứng tại khoảng cách nàng nửa mét địa phương, Tô Tiểu Lạc giật giật môi, Tống lão sư muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Ngươi trong khoảng thời gian này có khỏe không Tiểu Lạc? Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, Tống Chỉ Hân phải giả dạng là một đóa bạch liên hoa, mặc kệ Tô Tiểu Lạc bày ra cái dạng gì thối mặt, nàng đều muốn khuôn mặt tươi cười đối đãi. Rất tốt, khai gian phòng này hoa quả phòng thật cực khổ a. Được thông qua, nghe nói tại đây muốn rời rồi. Đúng vậy. Vậy ngươi, Tống Chỉ Hân cố ý kéo đuôi dài âm, đáy mắt là nồng đậm nhìn có chút hả hê, Tô Tiểu Lạc, ngươi lại nên bốn phía làm công đi à nha. Tô Tiểu Lạc nhanh nhẹn cười cười, định rồi một gian càng lớn mặt tiền cửa hiệu, sau buôn bán phố còn muốn phồn hoa. Tống Chỉ Hân móng tay thu vào lòng bàn tay, giận dữ nói, kỳ thật ta cũng muốn khai một gian nhỏ như vậy điếm, thế nhưng mà một thành sợ ta quá cực khổ. Tô Tiểu Lạc gật gật đầu, theo Tống Chỉ Hân, hắn là quan tâm ngươi. Có thể là quan tâm như vậy để cho ta áp lực thật lớn, chuyện gì đều cho ta suy nghĩ, an bài chu đáo, ta cảm giác mình tốt vô dụng a. Khiêu khích ánh mắt quét qua Tô Tiểu Lạc. Hắn còn muốn tại trong lúc cấp bách theo giúp ta làm khôi phục huấn luyện, xem hắn mệt mỏi như vậy khổ cực như vậy, trong nội tâm của ta cũng khó qua đây này. Tống Nha Mực nghe không nổi nữa, tự tính toán Tống Chỉ Hân là muội muội của nàng, dùng mang một thành đi đâm Tô Tiểu Lạc trong lòng đích vết sẹo thật sự được không nào. Có thể Tô Tiểu Lạc lại vô sự bình thường, mang một thành tại nàng trong mắt tựa như cùng nàng không hề quan hệ một người, không có người bắt buộc hắn, là hắn cam tâm tình nguyện. Đúng không, một thành cũng là như thế này cùng ta nói. Cho ta làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Ha ha, Tô Tiểu Lạc cười, cười không thể ức chế, Tống lão sư, ta thật sự rất hâm mộ ngươi đây này. Là hận a Tô Tiểu Lạc a. Tống Chỉ Hân càng phát đắc ý, cái này có cái gì có thể hâm mộ, ngươi lúc đó chẳng phải sao. Lườm hạ Tô Tiểu Lạc sau lưng Lục Nam cùng Kim Vũ nho nhã, xem ra Tô Tiểu Lạc ly khai Giang Hải sinh hoạt cũng rất muôn màu muôn vẻ, có lưỡng đại xuất ca hộ giá, muốn như thế nào khoái hoạt đều được rồi. Tống Chỉ Hân nghiền ngẫm giấu môi khẽ cười, lời nói thấm thía nói, Tiểu Lạc a, ta cảm thấy được hay là muốn khuyên ngươi một câu, chân đứng hai thuyền cũng không quá tốt. Đầu mâu không riêng chỉ hướng nàng, còn mang kèm theo Lục Nam cùng Kim Vũ nho nhã. Tống Chỉ Hân ngươi có chút chơi lớn hơn. Tống lão sư ta cũng khuyên ngươi một câu. Ân. Tống Chỉ Hân căn bản không đem Tô Tiểu Lạc để vào mắt, ngươi có thể nói ra cái gì, bất quá là bại tướng dưới tay của ta. Tô Tiểu Lạc dịu dàng cười cười, cũng như Tống Chỉ Hân bình thường, tú ân ái, chết nhanh. Ngươi, Tống Chỉ Hân đôi mi thanh tú ngược lại, ngươi lặp lại lần nữa, tiếp tiếp. Không biết ngủ bao lâu, Lưu Thiên mơ mơ màng màng mở mắt. Đột nhiên cảm giác trên người như thế nào lạnh lẽo, có chút lạnh, lập tức thần nghịch muốn, tranh thủ thời gian đứng dậy. phát hiện mình còn ở lại chỗ này cái ghế lô trên ghế salon, thần nghịch tranh thủ thời gian phía bên trái phải nhìn lại, trong lúc mơ hồ nhớ rõ, chính mình ngày hôm qua giống như bị một cái nữ thần cho cưỡng gian. Thế nhưng mà lại để cho Lưu Thiên buồn bực chính là, cái này nào có nửa cái bóng người, căn bản liền mao đều không có. Chẳng lẽ là ta ngày hôm qua uống nhiều quá? Lưu Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, tuy nói theo sinh ra một khắc này ngay tại trong tổ chức, đối với rượu căn bản là sẽ không say, nhưng là nếu là mình không tận lực đi khắc chế, ý thức bao nhiêu hay vẫn là hội mơ hồ. Ân, nhất định là uống nhiều quá. Lưu Thiên tâm ở bên trong khẳng định nghĩ đến. Bất quá thật đúng là như thật sự tựa như. Lưu Thiên lắc đầu, cười đứng dậy, thế nhưng mà đứng dậy một khắc này trong lúc vô tình quét một vòng, sau đó lập tức sững sờ ở này ở bên trong. Huyết, dĩ nhiên là huyết. Tại ghế sofa, người bên trên thậm chí có điểm một chút vết máu. Lúc ấy Lưu Thiên tự chấn kinh rồi, tranh thủ thời gian nhìn tiểu Lưu Thiên. Bà mẹ nó, thật sự. Cái này xem xét, Lưu Thiên lập tức một cái lảo đảo, cái này Lạc Hồng, nhất định là cái kia nữ thần lưu huyết, cái kia nữ thần nhất định là sử nữ. Nghĩ tới đây Lưu Thiên tâm ở bên trong thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nữ thần đều rất cao ngạo, chính mình chiếm nàng tấm thân sử nữ, nhất định sẽ có phiền toái. Bất quá lập tức Lưu Thiên tự hấp tấp nở nụ cười, mặc kệ nó, dù sao là nàng chủ động, chính mình là bị cưỡng gian. Ân, bị cưỡng gian. Duy nhất lại để cho Lưu Thiên tiếc nuối chính là, mẹ nó, ngày hôm qua vậy mà uống rượu nhiều như vậy, căn bản là không có cẩn thận nhấm nháp cái kia nữ thần. Về sau nhất định không thể uống say, uống rượu hỏng việc. Nói xong Lưu Thiên đã đi ra ghế lô môn. Lưu Thiên trong lúc vô tình nhìn một chút, ánh mắt lập tức định dạng trên cửa cái kia 521, ba cái gạch thẳng đánh dấu chữ to. Lưu Thiên kinh ngạc nhìn hồi lâu, đáy lòng lại là một hồi mồ hôi lạnh a, mẹ nó, nguyên lai tiến sai gian phòng. Xuất ra cái kia theo lầu 8 ném đến đều ngã không xấu lão cổ đồng Nokia, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi. Đã đi học, Lưu Thiên nhanh đi ra ngoài, ta nhưng là đệ tử tốt a, sao có thể đủ cúp học, phát hiện trong quán rượu thằng nhóc cứng đầu cùng bàn tử đã đi rồi. Lưu Thiên cái kia gọi một cái phiền muộn. Mẹ nó, lưỡng cầm thú, đi cũng không bỏ ta. Cái này quán ba cách trường học không xa, vì tỉnh cái đánh chính là tiền xe, Lưu Thiên đồng học quyết định đi bộ trở về. Hết cách rồi, mấu chốt là cũng không có tiền a. Lưu Thiên nhất cô nhi, bình thường ngoại trừ đến trường bên ngoài, nếu như không làm những không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia sự tình, căn bản không có thu nhập nơi phát ra, nếu để cho chính mình lại nắm vào nghề đi làm sát thủ, vậy khẳng định là không có khả năng. Từ khi 12 tuổi năm đó, theo cái kia như ma quỷ tổ chức thoát đi lúc đi ra, Lưu Thiên tự thể nhất định phải che giấu tốt chính mình, làm một người bình thường, hảo hảo sinh hoạt. Cho nên Lưu Thiên đồng học tự, từ khi bước vào sân trường một khắc này liền quyết định làm một cái ba đệ tử tốt. Tốt nghiệp tìm tốt công tác. Kỳ thật loại này bình thường sinh hoạt đã lại để cho Lưu Thiên triệt để thích ứng. Tuy nói thời gian có khi rất khổ, nhưng là cũng thật vui sướng. Mỗi ngày cùng bàn tử bọn hắn đánh cái giấm tâm sự. Vỉnh lên cúp học, loại ngày này xác thực là rất phong phú. Không chỉ trong chốc lát Lưu Thiên đã đi tới cửa trường học rồi, nhìn xem cửa ra vào bên trên mấy cái toàn bộ An đại học, Lưu Thiên chật chật cười cười, đây chính là toàn bộ An thành phố trọng điểm đại học A. Bỗng nhiên Lưu Thiên lúc này, phát hiện bàn tử cùng thằng nhóc cứng đầu theo trong sân trường đi ra, Lưu Thiên lúc ấy tự vui vẻ bàn tử. Kêu một tiếng Lưu Thiên đi qua, tựa như đạp bàn tử một cước, thế nhưng mà hai người nhìn thấy Lưu Thiên đi qua, vậy mà đều là vẻ mặt cười xấu xa. Bàn tử chen lấn lấy hèn mọn bị ổi khuôn mặt, đi lên tự ôm Lưu Thiên, cười nói, tiểu Thiên, ngày hôm qua muội tử thế nào? Ta cùng bàn tử đối với ngươi không tệ à, có lẽ hay vẫn là chỗ. Thằng nhóc cứng đầu cũng là cùng nhau đi lên. Tiểu Thiên ca. Lưu Thiên mê đắm cười cười, vốn là muốn hỏi cái kia nữ thần là từ đâu đến. Nhưng là vừa nghe đến cái này có chút thẹn thùng ngọt ngào thanh âm Lưu Thiên, tranh thủ thời gian nghiêm túc. Đạp bàn tử một cước cho lão tử đứng đắn điểm, đừng đem muội muội ta mang hư mất. Người tới gọi Lý Xinh Đẹp, sinh viên năm thứ nhất, là cô Nhi, lúc ấy Lý Xinh Đẹp lại bên ngoài làm nghỉ hè công, bị lưu manh khi dễ, Lưu Thiên đã tới rồi một anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá Lưu Thiên thể tuyệt đối không phải ham sắc đẹp, tuy nói Lý Xinh Đẹp cũng là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân, thậm chí hiện tại còn là một hoa khôi của hệ, so với chính mình tự nhỏ hơn một tuổi, nhưng là Lưu Thiên thật sự đồng tình nàng, chỉ đem nàng cho rằng muội muội. Mà lần kia, Lý Xinh Đẹp cũng tự nhận thức Lưu Thiên. Hai người cũng tự chín, Lý Xinh Đẹp thường xuyên tìm Lưu Thiên băng một ít bề bộn. Bất quá giờ phút này bàn tử cùng thằng nhóc cứng đầu thấy như vậy một màn, hai người nhưng lại vẻ mặt cười xấu xa, tiểu Thiên vừa kết hợp xong, tự lại tới nữa, xem ra Lý Xinh Đẹp là đã yêu ngươi đến xương cốt rồi, một chút cũng không có ly khai ngươi. Cái gì? Lưu Thiên nghe được có chút mơ hồ. Tiểu Thiên ca, ngày hôm qua thực xin lỗi, ta có chút sự tình, không có đi sinh nhật của ngươi tụ hội. Lý Xinh Đẹp đã chạy tới. cúi đầu có chút không có ý tứ thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì? Bàn tử cùng thằng nhóc cứng đầu hai người kinh hãi. Tiểu Thiên ca, thực xin lỗi, nếu không hôm nay ta lại chính mình cùng ngươi qua một lần a. Nhìn thấy bàn tử hai người biểu lộ, Lý Sinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Cho rằng Lưu Thiên tức giận, tranh thủ thời gian xin lỗi. Lưu Thiên tâm ngọn nguồn mạnh mà mắt lạnh, tựa hồ ý thức được sự tình gì, hung dữ nhìn. Bàn tử hai người liếc, sau đó vừa cười lấy đối với Lý Sinh đẹp nói, không có việc gì, ngày hôm qua ta cùng cái kia lưỡng gia súc uống chút rượu, ngươi một cái nữ hải đi cũng vô dụng. Lưu Thiên không có chút nào sinh Lý Sinh đẹp khí bộ dạng, kỳ thật Lưu có trời mới biết, Lý Sinh đẹp cái kia là có chuyện không đi à, bởi vì nàng tự ti, nàng khẳng định cho rằng sinh nhật tụ hội rất giá cao, nàng đi sẽ để cho chính mình xấu mặt, Lưu Thiên tâm ở bên trong không khỏi lại đồng tình. Đây là cỡ nào một cái cần che chở nữ hài a, ngươi thật không có sinh khí, Tiểu Thiên ca, thật không có. Lưu Thiên tiếu lấy lắc đầu. Vậy là tốt rồi, bên kia bạn học ta vẫn còn chờ ta đi trước, Tiểu Thiên ca gặp lại. Nói xong tự hướng Lưu Thiên phất phất tay, chạy chậm rẽ vào trở về. Bàn tử nói thế nào chuyện quan trọng. Lý Sinh đẹp vừa đi, Lưu Thiên mặt lập tức hàn xuống dưới. Tiểu Thiên, chẳng lẽ ngày hôm qua cùng ngươi chính là cái kia nữ không phải Tiểu Thiến? Thằng nhóc cứng đầu có chút nghi hoặc. Cái gì? Lưu Thiên sửng sốt một chút. Ai nấy đều thấy được đến, Lý Sinh đẹp cái này muội tử cái kia nguyện ý là muội muội của ngươi, nàng là rõ ràng thích ngươi, cho nên ta cùng với thằng nhóc cứng đầu tự suy nghĩ thành toàn hai ngươi thoáng một phát. Kỳ thật cho ngươi chuẩn bị muội tử tự là Lý Sinh đẹp, ai biết nàng không có đi. Móa, ai lại để cho các ngươi làm như vậy? Lưu Thiên ngữ khí có chút lạnh, sợ tới mức bàn tử một cái run rẩy. Ta chỉ đem hắn đương muội muội xem, về sau đừng làm như vậy rồi, đừng làm cho ta khó làm. Tự tính toán lại cầm thú, Lưu Thiên cũng không thể đi xâm phạm Lý Sinh đẹp, chính mình quyết không thể trà đạp người ta. Theo trong tổ chức đi ra, Lưu Thiên tự thề không bao giờ nữa qua cái loại này trà đạp nữ nhân thời gian. Tiểu Thiên, đừng nóng giận, ai biết ngươi không muốn. Đúng đấy, ca lưỡng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lưu có trời mới biết, cái này hai người xem như huynh đệ, bình thường cũng không ít chiếu cố chính mình. Lưu Thiên cũng biết mới vừa nói lời nói có chút lạnh rồi, vì vậy tranh thủ thời gian cười nói, mẹ nó, đều rất các ngươi nói, ca 8 tuổi tự phá thân rồi. Nhìn thấy Lưu Thiên cười, hai người biết rõ, Tiểu Thiên không có sinh khí, vui tươi hớn hở đi qua ôm bả vai. Khoác lác đi à. Ca còn sinh ra cũng không phải là chỗ đây này. Bỏ ra nửa giờ thời gian, ăn điểm tâm, ba người đè ép áp đường cái, nhìn xem có hay không mỹ nữ, chứng kiến một đôi tình nhân tại ven đường đi qua, Lưu Thiên tự là một hồi cảm khái, như thế nào thật trắng đồ ăn đều heo mập cho nhú rồi. Đáng thương chúng ta cái này ba đầu heo, một gốc cây cải trắng đều không có nhú. Trở lại ký túc xá lúc sau đã hơn 11 giờ, ba người cũng không có ý định đi học, tăng thêm ngày hôm qua uống rượu, hôm nay còn có chút chóng mặt. Trở về ngã đầu đi nằm ngủ, ngủ đến 2 giờ chiều thời điểm ba người tỉnh. Bàn tử nói muốn đi ra ngoài ăn cơm trưa, thằng nhóc cứng đầu cũng cùng một chỗ, bất quá Lưu Thiên dùng tráng vắng đầu vì lý do cự tuyệt, lại ngủ một hồi, hai người cũng không sao cả để ý, chỉ là trêu chọc thoáng một phát tự đi ra ngoài rồi. Còn lại Lưu Thiên nhất cá nhân tại phòng ngủ nằm. Lưu Thiên cái kia gọi một cái chằn chọc a, nằm ở nơi nào như thế nào cũng ngủ không được gặp, trong đầu tràn đầy chuyện tối ngày hôm qua. Tiểu Thiên, không biết qua bao lâu, Lưu Thiên bị đánh thức rồi, nhìn một chút, là bàn tử tại gọi mình. Các ngươi ăn cơm xong? Lưu Thiên mơ hồ hỏi. Dựa vào điều năm chọn, nên ăn cơm tối đều, ngươi đặc sao là heo đầu thai a, so lão tử đều có thể ngủ. Lưu Thiên cầm lấy điện thoại xem xét, thật đúng là, 5 giờ rưỡi rồi, vì vậy cũng tranh thủ thời gian mặc xong quần áo đi thôi, ăn cơm đi, ăn cái mau á. Bàn tử khinh bỉ nhìn Lưu Thiên nhất, mắt lúc nào nhận thức như vậy một cái thẩm mỹ mỹ nhân. Chật chật, quả thực tự là nữ thần cấp bậc. Cái gì? Lưu Thiên nghi ngờ. Còn Trang, vừa rồi ta cùng thằng nhóc cứng đầu trở lại, gặp cửa ra vào có một nữ thần cấp bậc đích nhân vật, chúng ta tự đi lên đến gần. Kết quả nàng nói nàng tìm một cái tên là Lưu Thiên người, ta trường học trừ ngươi ra gọi Lưu Thiên, ai hay vẫn là. Nói đem, lúc nào cấu kết lại, cái kia muội tử thật đẹp a, quả thực muội bốc lên phao. Bàn tử lần nữa rất khinh bỉ liếc. Móa, ta nào biết được. Hẳn là ca đào hoa đến rồi. Lưu Thiên cười hắc hắc, bất quá trong nội tâm nhưng lại có chút bất an, chẳng lẽ là ngày hôm qua nữ thần tìm chính mình phiền toái đến rồi. Nàng nói tại cửa đối diện chính là cái kia trong quán cà phê chờ ngươi. Ngươi đi tìm nàng a. Nói xong bàn tử cũng không để ý tới Lưu Thiên, một người ra đi ăn cơm. Lưu Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy hay vẫn là ra đi xem so sánh thỏa đáng, tại là đã ra cửa trường, dựa theo bàn tử cho mình tin tức, tiến vào cái kia quán cà phê, tìm được vị trí kia. Quả nhiên phát hiện một cái mang theo mũ lưỡi trai nữ nhân ngồi ở chỗ kia. Lưu Thiên nhất xem, tuyệt đối không biết,

mặc kệ Tô Tiểu Lạc bày ra cái dạng gì thối mặt, nàng đều muốn khuôn mặt tươi cười đối đãi. Rất tốt, khai gian phòng này hoa quả phòng thật cực khổ a. Được thông qua, nghe nói tại đây muốn rời rồi. Đúng vậy. Vậy ngươi, Tống Chỉ Hân cố ý kéo đuôi dài âm, đáy mắt là nồng đậm nhìn có chút hả hê, Tô Tiểu Lạc, ngươi lại nên bốn phía làm công đi à nha. Tô Tiểu Lạc nhanh nhẹn cười cười, định rồi một gian càng lớn mặt tiền cửa hiệu, sau buôn bán phố còn muốn phồn hoa. Tống Chỉ Hân móng tay thu vào lòng bàn tay, giận dữ nói, kỳ thật ta cũng muốn khai một gian nhỏ như vậy điếm, thế nhưng mà một thành sợ ta quá cực khổ. Tô Tiểu Lạc gật gật đầu, theo Tống Chỉ Hân, hắn là quan tâm ngươi. Có thể là quan tâm như vậy để cho ta áp lực thật lớn, chuyện gì đều cho ta suy nghĩ, an bài chu đáo, ta cảm giác mình tốt vô dụng a. Khiêu khích ánh mắt quét qua Tô Tiểu Lạc, hắn còn muốn tại trong lúc cấp bách theo giúp ta làm khôi phục huấn luyện, xem hắn mệt mỏi như vậy khổ cực như vậy, trong nội tâm của ta cũng khó qua đây này. Tống Nha Mực nghe không nổi nữa, tự tính toán Tống Chỉ Hân là muội muội của nàng, dùng mang một thành đi đâm Tô Tiểu Lạc trong lòng đích vết sẹo thật sự được không nào. Có thể Tô Tiểu Lạc lại vô sự bình thường. Mang một thành tại nàng trong mắt tựa như cùng nàng không hề quan hệ một người, không có người bắt buộc hắn, là hắn cam tâm tình nguyện. Đúng không, một thành cũng là như thế này cùng ta nói, cho ta làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Ha ha, Tô Tiểu Lạc cười, cười không thể ức chế, Tống lão sư, ta thật sự rất hâm mộ ngươi đây này. Là hận a Tô Tiểu Lạc a. Tống Chỉ Hân càng phát đắc ý, cái này có cái gì có thể hâm mộ, ngươi lúc đó chẳng phải sao. Lườm hạ Tô Tiểu Lạc sau lưng Lục Nam cùng Kim Vũ nho nhã. Xem ra Tô Tiểu Lạc ly khai Giang Hải sinh hoạt cũng rất muôn màu muôn vẻ, có lưỡng đại suất ca hộ giá, muốn như thế nào khoái hoạt đều được rồi. Tống Chỉ Hân nghiền ngẫm giấu môi khẽ cười, lời nói thấm thía nói, Tiểu Lạc a, ta cảm thấy được hay là muốn khuyên ngươi một câu, chân đứng hai thuyền cũng không quá tốt, đầu mâu không riêng chỉ hướng nàng, còn mang kèm theo Lục Nam cùng Kim Vũ nho nhã. Tống Chỉ Hân ngươi có chút chơi lớn hơn, Tống lão sư ta cũng khuyên ngươi một câu. Ân. Tống Chỉ Hân căn bản không đem Tô Tiểu Lạc để vào mắt. Ngươi có thể nói ra cái gì, bất quá là bại tướng dưới tay của ta. Tô Tiểu Lạc dịu dàng cười cười, cũng như Tống Chỉ Hân bình thường, tú ân ái, chết nhanh. Ngươi, Tống Chỉ Hân đôi mi thanh tú ngược lại, ngươi lặp lại lần nữa. Về Tổ Long cùng Thiên Phượng, có quá nhiều suy đoán. Mà chủ nói ra, có thể khẳng định chính là, Thái Nhất Tiên Vương là chân chính do hỗn độn sinh ra đời, tụ thiên địa tinh hoa. Về phần Tổ Long, Thiên Phượng có phải hay không hỗn độn chỗ sinh, sẽ rất khó nói. Chúng có khả năng là tiền sử sinh linh, tiên vương bệ hạ đã từng suy đoán qua, Tổ Long, Thiên Phượng có khả năng là ở tiền sử thời điểm đã nhận được tiên cơ, dung nhập hỗn độn bên trong, tránh thoát tử kiếp. Lại đến thiên địa sinh, vạn linh trường thời điểm, chúng mới thức tỉnh. Trên thực tế, chúng xuất hiện tại thế nhân tầm mắt thời điểm, chúng hay vẫn là rất tuổi trẻ, chúng xuất phát từ hỗn độn, cho nên, tại ngay lúc đó sinh linh rất nhiều cho rằng chúng là sống ở hỗn độn, bất quá, bệ hạ cũng không cho rằng như thế. Chúng xuất thế so Thái Nhất Tiên Vương còn muộn. Yến Thập Tam thì thào nói. Ma chủ gật đầu nói, đúng vậy, thiên vũ vạn vật sinh linh đã phồn vinh thời điểm, đương bệ hạ thành tựu tiên vương chi về sau, chúng mới từ hỗn độn bên trong thức tỉnh. Có thể nói, chúng cùng thần thú ma linh cũng không giống với, chẳng qua là đời sau có người nghĩ lầm chân long nhất tộc, thần hoàng nhất tộc chính là thuộc về thần thú ma linh một loại. Về sau bọn hắn đâu này? Yến Thập Tam không khỏi tò mò hỏi. Tổ Long cùng Thiên Phượng đều là có được tiền sử bí mật, chúng từng thử vấn đỉnh tiên vương, đáng tiếc, chúng đã thất bại. Ma thú nói ra, Tổ Long cuối cùng cùng bệ hạ một trận chiến, hắn tự biết không cách nào vấn đỉnh tiên vương, cho nên, tự hóa rồng xào, che chở tử tôn. Về sau tiên giới một trận chiến, tiên giới bị cắn nuốt, long xào bay ra tiên giới, đã rơi vào thiên vũ. Nói đến đây, hắn nhìn Yến Thập Tam liếc, Thiên Phượng nhất tộc đâu này? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Đến Vu Thiên Phượng, nàng càng cương liệt, Tổ Long chiến bại, nàng cùng bệ hạ cử hành một hồi ván bài. Ma chủ nói đến đây, dừng lại một chút, nói ra, trận này ván bài, cuối cùng nhất Thiên Phượng thua. Nói đến đây, hắn trầm mặc, có một số việc, có mấy lời, hắn cũng không có nói ra đến. Thiên Phượng nhất tộc, hoặc là nói thần hoàng nhất tộc, cuối cùng là dạng gì kết cục. Yến Thập Tam trong nội tâm cũng rất là hiếu kỳ, hắn là rất muốn biết, năm đó Thiên Phượng cùng Thái Nhất Tiên Vương đánh bạc chính là cái gì. Đáng tiếc, ma chủ rất rõ ràng không muốn nói ra năm đó, trận này ván bài đánh bạc chính là cái gì? Thiên Phượng chết chi về sau, nhất hậu Thiên Phượng nhất tộc phân liệt, cái này nhất tộc phân liệt thành hai chi, một chi ở lại tiên giới, quy thuận bệ hạ, xưng là bất tử điều tộc, một cái khác chi cự tuyệt quy thuận, đã đi ra tiên giới, rơi vào hồng trần, tự xưng là thần hoàng nhất tộc. Ma chủ chậm rãi nói ra, thần hoàng nhất tộc vào hồng trần chi về sau đi nơi nào đâu này? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Ma chủ lắc đầu, nói ra, có thể đi nơi nào? Ra tiên giới chi về sau, bọn hắn nhất tộc huyết thống thoái hóa. Về sau, trong bọn họ có thể kế thừa thiên phượng mỏng manh huyết thống người, cũng đã rất giỏi rồi, tự xưng là thần. Tự thành nhất mạch, phượng hoàng thế gia là thiên phượng nhất tộc hậu đại, là thần hoàng nhất tộc hậu duệ. Nghe được ma chủ vừa nói như vậy, Yến Thập Tam thoáng cái minh bạch, tự xưng là thần. Có đồn đãi nói, loại này danh xưng trước hết nhất khởi nguyên tại phượng hoàng yêu thần, hoặc là thần hoàng yêu thần. Đúng vậy. Ma chủ gật đầu nói, bất quá, bọn hắn rốt cuộc vô thiên phượng huyết thống. Nghe đến đó, Yến Thập Tam trong lúc nhất thời không khỏi chịu thất thần, ai có thể nghĩ đến, phượng hoàng thế gia thậm chí có như vậy kinh thiên lai lịch, liền Yến Thập Tam chính hắn cũng không nghĩ tới, hoàng cầu hoàng cùng phi thiên cô nàng nhưng thật ra là có cùng nguồn gốc. Tại Yến Thập Tam thất thần đã qua một hồi lâu, ma chủ nhìn hắn một cái, nói ra, người suy nghĩ phương pháp cũng không thành thục. Loại này bí thuật, cho tới nay, chỉ là truyền thuyết, bệ hạ cân nhắc qua, phụ đạo tiên vương cũng cân nhắc qua. Liền Hồng Mông cũng cân nhắc qua, không có thể có thể thành công. Ta biết rõ. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, nếu như ta không có suy đoán, Thái Nhất Tiên Vương cũng tốt, Phụ Đạo Tiên Vương cũng thế. Bọn hắn cân nhắc chuyện này thời điểm, bọn hắn đã là Tiên Vương đi à nha. Bị Yến Thập Tam vừa nói như vậy, ma chủ không khỏi trầm mặc. Yến Thập Tam mỉm cười nói, Thái Nhất Tiên Vương là cân nhắc qua, Phụ Đạo Tiên Vương cũng là cân nhắc qua. Nhưng là, trên thực tế, bọn hắn đều không có chính thức thử qua. So lại bọn hắn đã là tiên vương, không có khả năng lặp lại. Ta bất đồng, ta hiện tại chỉ là một người tu sĩ mà thôi, nhiều lắm thì cường một điểm tu sĩ, còn không phải đạo tổ, cũng không phải tiên nhân, càng đừng nói là tiên vương rồi. Ta từ nơi này cất bước, ta không dám tự xưng thiên phú so Thái Nhất Tiên Vương bọn hắn cao, nhưng là, ta so bọn hắn càng có ưu thế. Bọn hắn thành tiên vương, đã là thành kết cục đã định, không cách nào nữa cải biến, mà ta lại tràn đầy không biết bao nhiêu. Ma chủ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, nhìn xem Yến Thập Tam, gật đầu nói, nếu như ngươi thành công rồi, ngươi là cải biến thế giới, tạo phúc vô số người, coi như là ta, cũng sẽ biết thay ta đồ tử đồ tôn cảm tạ ngươi. Tiền bối lời này tự khách khí, của ta nếm thử, không phải là vì hậu nhân, cũng không phải là vì người khác, chỉ là vì tự chính mình mà thôi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, đương nhiên, tiền bối muốn tạ ta cần mượn tiền bối trong tay cái kia chỉ đá mài dùng một lát, ngươi muốn tái nhập thần thú ma linh tinh không? Ma chủ nhìn xem Yến Thập Tam, biết rõ hắn muốn làm gì. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, có một số việc ta cần làm cái xử lý, ta cần vì tương lai chuẩn bị, tiền bối nói có đúng hay không? Dùng hắn hiện tại hiệu triệu lực, lại tụ họp tập những thứ khác tấm bia đá cổ làm cho cũng không khó. Duy nhất so sánh phiền toái đúng là ma chủ trong tay cái kia khối đá mài. Thứ này ta có thể cho ngươi mượn. Ma chủ đã trầm mặc thoáng một phát, nhìn xem Yến Thập Tam, đã qua một hồi lâu. Nói ra, với tư cách từng đã là thần thú ma linh thống soái tối cao nhất, ta có một cái yêu cầu, ngươi trong tay thần ma ốc biển đừng có dùng quá nhiều, tuy nhiên năm đó có một khế ước, nhưng là, ta không hy vọng 36 bộ hao hết. Điểm này tiền bối yên tâm. Yến Thập Tam gật đầu cam đoan nói, không đến vạn không được mình, ta là sẽ không dễ dàng vận dụng. Cuối cùng nhất, ma chủ đem đá mài giao cho Yến Thập Tam, sau đó hắn lại cũng không nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Yến Thập Tam đã đi ra thần linh cấm địa. Tiễn đưa hắn ly khai vẫn là cửu hoàn ma thiếu, bất quá, tại sắp chia tay thời điểm, cùng ngự long thiên nữ chân đừng bất đồng, cửu hoàn ma thiếu nhìn xem Yến Thập Tam, một mực không mở miệng hắn rốt cục mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn khàn, nhưng lại tràn đầy lực lượng, hắn chậm rãi nói ra, Yến Thập Tam, ta biết rõ ngươi cường đại, nhưng là, tổ đạo chi tranh, ta sẽ không lùi bước, tương lai tổ đạo một trận chiến, ta sẽ cùng với ngươi một quyết thắng thua. Đối với cửu hoàn ma thiếu khiêu chiến, Yến Thập Tam cười, nhẹ nhõm tự tại. Chậm rãi nói ra, ta hy vọng có một ngày như vậy đã đến. Yến Thập Tam trở lại Vãn Vân Tông Chi về sau, tự đối với Tôn Vô Địch nói ra, chúng ta tinh không, chuẩn bị mở ra, chúng ta mở mới thiên vũ một phương. Cái này trong lúc mấu chốt tuyên bố, chỉ sợ cây to đón gió a. Tôn Vô Địch không phải loại người sợ phiền phức, nhưng là, chuyện này liên quan đến toàn bộ Vãn Vân Tông sinh tử, hắn cũng không khỏi không cẩn thận. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, hiện tại ta còn thật không sợ người khác tới tìm ta gây phiền phức. Dù sao, ta chính phiền không có người đến tìm ta gây phiền phức. Chúng ta chỗ dựa một bó to, chỉ cần ta mở miệng, đạo tổ, tiên nhân, đều vui vì chúng ta đã diệt những không có mắt kia đồ vật. Chúng ta mở ra tinh không, chuẩn bị tuyển nhận đệ tử. Tuy nhiên chúng ta bây giờ đủ mạnh, nhưng là, như vậy cách cục, trong tương lai đánh không dậy nổi tiêu hao chiến, chúng ta cần càng kích thước khổng lồ. Nói đến đây, Yến Thập Tam hay nói giỡn nói không chừng, có một ngày, chúng ta cần cử quân nhập tiên giới. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Tôn Vô Địch động dung, cuối cùng nhất, hắn nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, việc này không có vấn đề, ta cùng với mấy cái lão đầu tự mình xử lý. Tại trước kia, Yến Thập Tam tự động thủ mở ra Thiên Vũ một phương khác, bất quá, trước đó, chuyện này một mực bí mật tiến hành, do Lý Thủ một bọn hắn chủ trì. Hiện tại Yến Thập Tam mở ra Thiên Vũ mới một phương, cái này có bất đồng ý tứ hàm xúc, dù sao, cách làm như vậy sẽ đưa tới vô số người đỏ mắt, bất quá, hiện tại Yến Thập Tam có đủ thực lực tới đón tiếp hết thảy bão tố. Yến Thập Tam trở lại không có có bao nhiêu công phu, Diệp Kẻ Hèn này đã tìm tới cửa. Diệp Kẻ Hèn này vừa thấy được Yến Thập Tam, câu nói đầu tiên thì nói ra, chúng ta có một cái đại phiền toái. Phiền toái gì? Thận biển phế tích sao? Bảo tàng đã trong tay ta, không có người tìm phiền phức của các ngươi a. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, cấm địa chỗ sâu nhất thánh thổ diệu cảnh, cái kia trường sinh bất tử đồ vật. Diệp Kẻ Hèn này nói ra, thứ này hiện tại không biết có bao nhiêu con mắt chằm chằm vào, mặc dù không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, rất rõ ràng, không ít người chằm chằm vào nó. Nếu không ngươi buộc tại đâu đó. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Nói đùa gì vậy? Diệp Kẻ Hèn này nói ra, ta bây giờ là cho ngươi xem môn, ta cho ngươi trông coi thận biển phế tích cũng đã bị vô số người chằm chằm vào rồi. Nếu như ta đem mình buộc tại đâu đó, đây không phải là thành người khác trong mắt thịt mỡ, tùy thời đều đem ta ăn hết. Ta cũng không thực lực kia tọa chấn nơi này. Đi, ta đi xem đi, kêu lên Tôn lão bọn hắn. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất đối với Diệp Kẻ Hèn này nói ra. Thiên Thận Hải, đại dương mênh mông cuồn cuộn, thận biển phế tích, y nguyên sương mù trùng trùng điệp điệp. Năm đó sinh mệnh cấm khu, hôm nay đã đổi chủ. Mặc dù nói, thận biển phế tích đã đổi chủ, nhưng là, vẫn không có người dám đánh thận biển phế tích chủ ý. Hiện tại thận biển phế tích, Yến Thập Tam bắt nó giao cho Diệp Kẻ Hèn này, Quy lão người, vốn không phải thượng nhân bọn hắn trông coi. Bởi vì Diệp Kẻ Hèn này bọn hắn vốn chính là xuất thân từ tại đây, không có người so nó thích hợp hơn trông coi thận biển phế tích rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Kẻ Hèn này bọn hắn bên ngoài, Yến Thập Tam còn lại để cho Vui Cười Tam Thiếu mấy người bọn hắn bán tổ, cùng nhau trấn thủ nơi này. Mặc dù nói, thận biển phế tích khắp nơi đều tràn ngập bảo tàng, tuy nhiên bây giờ nhìn thủ Diệp Kẻ Hèn này, bọn hắn xa xa không cách nào cùng thận tiên như vậy vô thượng tồn tại so sánh với. Nhưng là, coi như là thận biển phế tích hiện tại phòng thủ xa xa không bằng trước kia cường đại, lại không có bất kỳ người dám đơn giản đánh chủ ý của bọn nó, coi như là hắn sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại cũng không dám đơn giản đánh chủ ý của nó. Đánh thận biển phế tích chủ ý, tự là cùng Yến Thập Tam là địch, đây là người trong thiên hạ cũng biết sự tình, tại đương kim thế cục phía dưới, ai đều không muốn cùng Yến Thập Tam là địch. Quản chi là mặt khác cấm khu tiên môn, hiện tại cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Nếu như chọc giận Yến Thập Tam, nói không chừng tựu là thứ hai thận biển phế tích. Thận biển phế tích, chính là một mảnh diệu địa, cũng là một mảnh sinh mệnh cấm khu, tại thận biển phế tích chỗ sâu, nhất có ngàn trăm đã qua vạn năm tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ đồ vật. Tiễn đưa tại sinh mệnh cấm khu, có quá nhiều truyền thuyết, có người nói, sinh mệnh cấm khu chính là khởi nguyên tại hỗn độn sơ khai thời điểm, cũng có người nói, sinh mệnh cấm khu, đã từng là tiên giới một bộ phận, thậm chí đã từng là tiên nhân tồn tại, đã từng cho rằng, sinh mệnh cấm khu không phải là khởi nguyên tại hỗn độn sơ khai, cũng không phải tiên giới một bộ phận, mà là tiền sử thiên địa, tiền sử vạn giới hủy diệt. Nhưng là, y nguyên còn có một chút địa phương không có bị hủy diệt. Về sau, những địa phương này thành sinh mệnh cấm khu. Bất quá, những đối với này thế nhân mà nói đều không trọng yếu, quan trọng là, sinh mệnh cấm khu trong có lấy lại để cho người trường sinh bất tử đồ vật. Sinh mệnh cấm khu thánh thổ diệu cảnh, tự tựa như tiên giới đồng dạng, đương nhiên, so về tiên giới đến. Sinh mệnh cấm khu bên trong thánh địa diệu cảnh lại là nhỏ đến có thể xem nhẹ, sinh mệnh cấm khu bên trong thánh địa, diệu cảnh cũng chẳng qua là ba thốn chi địa mà thôi. Cũng là bởi vì cái này ba thốn chi địa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, thừa vạn vật chi tinh hoa, như vậy một cái ba thốn chi địa có thể làm cho người trường sinh bất tử. Tại tiên giới tiên nhân tại nhất định dưới điều kiện có thể trường sinh bất tử, mà sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng có thể trường sinh bất tử. Nhưng là, cùng trong truyền thuyết tiên giới tiên nhân tương so với, sinh mệnh cấm khu trường sinh bất tử một cái giá lớn tựu quá lớn. Sinh mệnh cấm khu trường sinh bất tử là thành lập tại đây ba thốn chi địa thánh địa diệu cảnh phía trên, một khi ly khai tại đây, không chỉ thì không cách nào trường sinh bất tử, hơn nữa, huyết khí thọ nguyên suy kiệt so người bình thường nhanh hơn, chỗ tạo thành bị thương càng nghiêm trọng. Nếu là ở tại đây, vô thượng tồn tại coi như là bọn hắn hóa thân ly khai tại đây, đều sẽ phải chịu thật lớn ngăn chặn, quản chi vô thượng tồn tại hóa thân một khi ly khai cái này, ba thốn chi địa thánh địa diệu cảnh. Như vậy, vô thượng tồn tại chân thân đều đồng dạng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, coi như là tiên vương cố khóa giải thoát chi về sau, sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại đều không muốn đơn giản rời đi cái này ba thốn chi địa thánh địa diệu cảnh, ly khai tại đây, tự ý nghĩa phải thừa nhận lấy thật lớn bị thương, đáng sợ chính là, có chút bị thương là vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Thận biển phế tích thánh địa diệu cảnh tuy nhiên có chút rộng lớn, nhưng là chính thức lại để cho người trường sinh bất tử cái kia là một ngụm tiểu tuyền, từng trích có phương viên thước địa tiểu tuyền. Tiểu chảy ra nước suối, nhưng mà, nước suối hóa thành từng sợi tiên hoa, hóa thành hồn nhiên thiên thành tiên văn, bất luận kẻ nào đứng ở chỗ này, đều cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tựa như ở vào tiên cảnh đồng dạng. Cũng chỉ có như vậy một ngụm tiểu tuyền, có thể làm cho thận tiên trường sinh bất tử. Trước đó, thận tiên một mực cắm rễ ở này, cái này non tuyền chỉ có một mình hắn hưởng dụng, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ cái này non tuyền. Nơi tốt, nhìn trước mắt tiểu tuyền, nhìn xem nước suối hóa thành từng sợi tiên hoa, hóa thành hồn nhiên thiên thành tiên văn, bất luận là trăm bại đạo tổ, hay vẫn là tôn vô địch, hay hoặc giả là chu nghe tuyết bọn hắn, cũng không khỏi cảm khái. Cái này non tuyền, cái chỗ này, đủ có thể khiến thiên hạ tất cả mọi người thèm chảy nước miếng, đủ có thể khiến chỗ thiên vũ bát phương đại nhân vật chịu phát điên. Tự là cái này non tuyền, nếu là cắm rễ ở này, có thể trường sinh bất tử, tựa như hắn sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đồng dạng, có thể sống bên trên vô số tuế nguyệt. Đối với tu sĩ mà nói, chỗ truy cầu không phải vô địch, mà là vĩnh sinh bất tử, trước mắt một ngụm tiểu tuyền, đủ có thể khiến người trường sinh bất tử, cái này là bực nào lại để cho người điên cuồng, coi như là trở thành ở bên trong kẻ tù tội, chỉ sợ thiên hạ cũng có rất nhiều người nguyện ý đổi lấy nơi đây trường sinh bất tử. Quy lão muốn hay không cắm rễ tại đây đâu này? Yến Thập Tam nhìn trước mắt có thể làm cho người trường sinh bất tử tiểu tuyền, cười cười nói ra. Quy lão người lắc đầu nói ra, được rồi, ta điểm ấy đạo hạnh, coi như là cắm rễ tại đây, cũng không có khả năng trường sinh bất tử, ngược lại là thành người khác cái bia nhãn hiệu, tự tính toán ở kiếp này không người nào dám đụng đến ta, tiếp theo thế, cũng sẽ bị người làm thịt hầm cách thủy súc. Tốt như vậy thứ đồ vật, ta là vô phúc tiêu thụ, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Quy lão người với tư cách chính thọ quy, hắn so bất luận cái gì tu sĩ sống được còn muốn lâu, trước mắt tiểu tuyền tuy nhiên trường sinh bất tử, nhưng, đối với hắn mà nói, hấp dẫn không lớn. Sư tổ đâu này? Yến Thập Tam nhìn đồng loạt cùng đi Tôn Vô Địch, vừa cười vừa nói. Tôn Vô Địch nhìn xem trường sinh bất tử tiểu tuyền, buồn vô cớ, lắc đầu, nói ra, không thành đạo tổ, không trở thành sự thật tiên, trường sinh bất tử, lại có ý nghĩa gì, không lên đỉnh phong, không lãng trung cực áo nghĩa, coi như là trường sinh bất tử, cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi, như vậy còn sống, lại đàm gì tôn nghiêm, đàm gì vô địch. Tôn Vô Địch, tuy nhiên chưa từng vấn đỉnh đạo tổ, nhưng, lại là có thêm một khỏa vô địch tâm. Cả đời cao ngạo, chưa từng cúi đầu, coi như là tại vận mệnh trước khi, cũng chưa từng cúi đầu, nhưng là, khẩn Na La đạo tổ chi về sau, hắn không phải không thừa nhận, đời này hắn là cũng đã không thể vấn đỉnh đạo tổ, đây là hắn cả đời tiếc nuối. Thánh tổ muốn hay không thử một lần? Yến Thập Tam hỏi thăm Bách Bại Thánh tổ, vừa cười vừa nói. Bách Bại Thánh tổ nhìn xem trường sinh bất tử tiểu tuyền, đã trầm mặc rất lâu sau đó, cuối cùng nhất, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Nếu như là tại thật lâu trước đây thật lâu, ta là hy vọng trường sinh bất tử, trong nội tâm của ta còn có vẫn chưa xong tiếc nuối. Hiện tại, Bách Bại Am có người kế tục, ta cũng đủ hài lòng. Coi như là để cho ta trường sinh bất tử, thì tính sao? Năm đó, bạn cũ, năm đó, thân nhân, cũng đã hóa thành một cụ đất vàng, ta sống thêm 100 triệu năm, cái kia cũng chỉ là một đầu bất tử quái vật mà thôi. Ta sống được đã đủ lâu rồi, còn như vậy sống sót cũng không có cái gì bao nhiêu ý nghĩa. Bách Bại Thánh Tổ, đã từng là trăm bại đạo tổ huynh đệ, trăm bại đạo tổ trôi qua về sau, sống cho tới bây giờ, chỗ sống tuế nguyệt tuy nhiên xa không có vô thượng tồn tại lâu, nhưng, cũng lâu đến làm cho người cảm khái. Không cần nhìn ta, Chu Nghe Tuyết đối với Yến Thập Tam ánh mắt, bình thản lại cao ngạo, nói ra, ta còn trẻ, còn không muốn trở thành vi kẻ tù tội. Tuổi còn trẻ tự trốn ở chỗ này đương kẻ tù tội, đàm gì trèo lên đạo tổ, thành tựu vô địch. Yến Thập Tam vốn muốn cho Bách Bại Thánh Tổ hoặc là Tôn Vô Địch tọa chấn không sai. Nhưng là, bọn hắn đối với trường sinh bất tử tiểu tuyền cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Nếu là như thế, ta đây tự không cự tuyệt. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Nghe được Yến Thập Tam, Liên Liệt Nắng Gắt cũng không khỏi ngơ ngác một chút, nhìn thấy Yến Thập Tam nói ra, ngươi tuổi còn trẻ, cứ như vậy sợ chết. Sai Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta không phải sợ chết, mà là sợ có người đến đoạt thứ này. Nói xong, hắn tế ra đại đạo tháp, nghe được long cong, long cong, long cong thanh âm vang lên. Với tư cách bổn mạng bảo binh đại đạo tháp rủ xuống từng đạo hắc bạch pháp tắc, vừa làm vi tiên vương thiên, tự hắc bạch pháp tắc vậy mà khóa tại trường sinh bất tử tiểu tuyền bên trong, của ta pháp tắc, coi như là tiên nhân, cũng mở không ra. Yến Thập Tam nhìn xem thấm tại trường sinh bất tử tiểu tuyền bên trong đại đạo tháp, vừa cười vừa nói, chỉ cần ta không chết, tự không ai có thể mở ra cái này tiểu tuyền. Muốn cởi bỏ nó, nghe sợ là trước muốn giết chết ta mới được. Đây chính là bổn mạng của ngươi bảo binh. Không chỉ là Chu Nghe Tuyết, tự là liền Diệp Mộng Thu cũng không khỏi xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Sát nhân, không nhất định cần binh khí. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói sau, ta đại đạo tháp ẩn dưỡng ở chỗ này, nói không chừng cũng có chỗ tốt. Về phần bách bại thánh tổ bọn hắn tự không nói gì thêm rồi, chỉ là cười lắc đầu. Yến Thập Tam giết lượt Thiên Vũ, đã đến hắn hôm nay tình trạng, tự tính toán hắn tay không tấc sắt đều bị người sợ hãi. Dàn xếp tốt rồi trường sinh bất tử tiểu tuyền về sau, quy lão người giữ lại Yến Thập Tam bọn hắn làm khách tại Thận Biển phế tích, bất luận là bách bại thánh tổ hay vẫn là Tôn Vô Địch, đều là cảm thấy hứng thú. Bách bại thánh tổ vừa cười vừa nói, năm đó đạo tổ vẫn còn thời điểm, ta là vẫn muốn đem sinh mệnh cấm khu tinh tế xem thưởng thức một phen, một mực không có cơ hội, hôm nay đã có cơ hội tốt như vậy, tự nhìn kỹ xem sinh mệnh cấm khu thần kỳ. Lưu lại làm khách không chỉ có Tôn Vô Địch, bách bại thánh tổ bọn hắn, liền Chu Nghe Tuyết bọn hắn đều lưu lại, dù sao tất cả mọi người không có chăm chú du lãm qua sinh mệnh cấm khu. Tại trước kia, sinh mệnh cấm khu là lại để cho người sợ hãi tồn tại. Hôm nay, sinh mệnh cấm khu tự tại dưới chân của bọn hắn, mọi người đương nhiên là không muốn lãng phí tốt như vậy cơ hội. Bất quá, Yến Thập Tam không có làm khách vài ngày đã bị thanh nữ, đế thỉnh đã đến đế nữ thành đi. Đương Yến Thập Tam bị thanh nữ đế thỉnh đi đế nữ thành, chư nữ tử thần thái khác nhau, như Cổ Hiểu Mạn, Lam Vũ Yến là cười mỉm địa đối với Yến Thập Tam nháy mắt ra hiệu, Chu Nghe Tuyết, Liệt Nắng gắt là xem xét Yến Thập Tam liếc, nói cái gì đều không có nói. Yến Thập Tam đối với chư nữ tử thần thái, cười cười, giao cho vài câu chi về sau, tự đi đế nữ thành. Đế nữ thành, đương kim Tây Thổ cường đại nhất truyền thừa một trong, nay đời thay đế nữ thành có thể nói lần nữa sáng chói chói mắt, làm cho này một đời nữ đế thanh nữ, đế trưởng tôn cô cho có truy càng đế nữ thành đời thứ nhất nữ đế xu thế. Thanh nữ đế trưởng phong phá lãng, lại để cho đế nữ thành đệ tử, lại để cho đế nữ thành chư lão đều thấy được hy vọng, đế nữ thành có khả năng thành là một cái thành tựu hai vị đạo tổ truyền thừa. Lần nữa làm khách tại đế nữ thành, Yến Thập Tam không khỏi cảm khái, năm đó hắn đến Tây Thổ thời điểm, đế nữ thành là âm thanh khắp thiên hạ, tại thời đại kia, hắn chẳng qua là vừa trèo lên thiên tôn tiểu tu sĩ mà thôi. Hôm nay, hắn tên đầy Thiên Vũ, thanh nữ đế cảm giác không phải là như thế đâu rồi, nhớ lại qua lại, trong lúc giật mình, hết thảy đều như vậy đáng giá lại để cho người hồi ức. Cô cho để cho ta tới, không chỉ là vì tại đế nữ thành làm khách a, tại đế nữ trong thành. Yến Thập Tam cười đối với thanh nữ đế nói ra, bọn hắn là chi kỷ, không có gì không thể đàm. Đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp một vật. Thanh nữ đế hậu duệ quý tộc vô song, hoàng tôn ung dung, mỉm cười nói. Yến Thập Tam theo thanh nữ đế đi tới đế nữ thành tổ địa chỗ sâu nhất, tại đây đã trải qua đế nữ thành trăm ngàn đời, thay đệ tử kinh doanh, tựa như một phương tiên thổ, chân dược linh tài vô số, vừa vào cái này phiến tổ địa, là được thấy được đế nữ thành nội tình là bực nào chi sâu. Cuối cùng nhất, tại đế nữ thành chỗ sâu nhất, một mảnh rượu trong đất, Yến Thập Tam gặp được một gốc cây tiên cây, tiên cây rủ xuống một mảnh dài hẹp tiên đạo pháp tắc, mỗi một đầu tiên đạo pháp tắc đều chảy xuôi không thôi, tựa như có sinh mạng đồng dạng. Tiên nhân cây nhìn thấy này cây, Yến Thập Tam không khỏi động dung, giật mình địa nhìn trước mắt tiên cây, Yến Thập Tam biết rõ, tiên nhân cây, thế gian chỉ có 8 gốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.